phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Thân thiết hữu duyên, ta xem này vòng nhạc đang chất liệu thật đặc thù, có phải không phải dung nhập linh hồn lực? Lâu Mộ Yên thưởng thức vừa thông suốt chuông ngước mắt xem Minh Tu hỏi. Minh Tu cười trả lời. Luyện chế chuông chủ tài liệu là biển sâu bên trong tài năng sinh ra ngân hồn tinh phách. Thập phần khó tìm, chính là hải tộc cao tầng đều nhu cầu hiếm lạ hiếm thấy thiên cấp linh vật hơn nữa muốn cụ bị. Đối thân thể cùng linh hồn đồng thời phòng ngự công kích công năng. Còn phải dùng vị kia cửu phẩm luyện khí sư linh hồn lực tế luyện thất thất 49 thiên. Hơn nữa không thể có chút phân thần. Bằng không giai đoạn trước làm liền công mệt cho hội, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Kia nếu là này vòng nhạc đang bị nhận chủ sao, vị kia cửu phẩm luyện khí sư linh hồn lực hội đối cái này thần khí có ảnh hưởng sao? Nàng tuy rằng hội luyện khí, nhưng là đã từng nghiên cứu cũng chỉ là luyện chế bản thân bản mạng pháp khí. Đối với loại này có năng lực công kích phòng ngự. Lại mang vào linh hồn công kích phòng ngự cao phẩm pháp khí cũng không có luyện chế quá. Ở bát cực tông trận pháp lĩnh ngộ trong tháp cũng không có loại này luyện chế phương pháp ghi lại. Chắc hẳn cần quảng linh giới trận pháp trong tháp lĩnh ngộ mặt sau ba tầng tài năng hiểu biết biết. Rõ, sẽ không, chỉ cần luyện chế xuất ra là thần khí cấp bậc, luyện khí sư không là tự dùng ở luyện chế khi liền đánh lên linh hồn ấn ký. Sở hữu chủ khống quyền đều ở nhận chủ người trên tay, cao giai cường giả thỉnh cầu cửu phẩm luyện. Khí sư luyện khí nhưng là cần trả giá rất lớn đại giới. Nếu lưu trữ luyện khí sư linh hồn lực khống chế tai họa ngầm. Khi ai còn dám thỉnh nhân luyện chế thần khí? Đương nhiên, cũng có cực kỳ số ít luyện khí sư sẽ ở pháp khí thượng động thủ chân. Cho nên Lâu Mộ Yên lo lắng chẳng phải dư thừa. Chẳng qua ma tộc cái này thần khí hắn vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra quá một lần. Cũng không có gì vấn đề. Cái này thần khí luyện chế giả là ngàn năm trước hải vực tương đối nổi danh cửu phẩm luyện khí sư. Ma tộc được đến cũng chưa bao giờ làm tay chân, Minh Tu tiếp tục nói. Ân, này vòng nhạc đang cùng ta có duyên. Ta luôn cảm thấy cầm ở trong tay có loại thân thiết cảm ơn ni, Lâu Mộ Yên nghe Minh Tu nói như vậy. Mặt mày cười đến cong cong, nàng hoài nghi loại này thân thiết cảm khả năng cùng băng trạc có liên quan. Nàng vừa rồi cũng là nhìn ra này vòng nhạc đang bất phàm. Chính là không nghĩ tới muốn luyện chế xuất ra điều kiện như vậy hà khắc. Trọng yếu nhất là theo nàng trong lúc vô ý tảo đến điệu ở trong góc chuông khi trong lòng còn có. Loại nói không nên lời thân thiết cảm, luôn cảm thấy nó ở triệu hồi nàng thông thường. Bằng không nàng cũng không có khả năng phát hiện bị một đống bụi cỏ che lấp trụ không chớp mắt. Chuông, thần khí thông thường đều có thể thông qua uẩn dưỡng đào tạo ra khí linh. Hơn nữa theo sinh ra ngày khởi liền mang theo ti linh khí. Nó đối với ngươi tản mát ra thân cận khí. Thuyết minh các ngươi trong lúc đó quả thật có duyên phận. Minh Tu khuôn mặt tuấn tú nở rộ ra cái. Ánh mặt trời tươi cười. Tiếp tục nói. Yên Nhi, từ nơi này đuổi tới Nam Bộ chiến tuyến còn có một đoạn thời gian. Người trước nhận chủ đi, hảo. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cắt qua ngón tay một giọt máu huyết dừng ở kia vòng nhạc đang thượng. Sau đó nàng trong miệng mặc niệm một đoạn nan chát chú ngữ. Sau một lúc lâu, kia xuyến ảm đạm không ánh sáng màu bạc chuông đột nhiên tản mát ra một đạo khác thường quang mang. Cũng đem Lâu Mộ Yên bao phủ trong đó. Một lát sau, kia xuyến lộ vẻ chuông vòng cổ hóa thành một đạo ngân quang chui vào của nàng trong cơ thể. Nàng nhắm mắt lại, một chút một lần nữa tế luyện một lần chuông. Làm tế luyện hoàn thành sau, nàng đem thần thức tham nhập đến chuông chung. Dần dần đánh lên bản thân tinh thần dấu ấn. Một luồng linh hồn lực không cảm thấy chui vào đến ba cái tiểu chuông lý cùng vòng cổ hòa hợp nhất. Thề, nửa ngày sau, một cái khéo léo đáng yêu lại không thấy được màu bạc chuông chân liên xuất hiện tại Lâu Mộ Yên. Trên cổ chân, nàng mở to mắt, mâu trung tràn đầy ý cười. vị kia luyện chế cái này thần khí đại sư thật sự là lợi hại. Mỗi một cái chuông chẳng những có bất đồng tác dụng, còn đều có chứa đựng vật còn sống cùng giữ tươi linh thảo không gian công hiệu, minh tu nhãn tình. Sáng lên, nếu không gian có thể có giữ tươi linh thảo tác dụng, kia về sau ngươi có thể đem linh thảo di thực ở chuông trong không gian gieo trồng, đúng vậy. Ngươi đưa ta băng trạc có đề cao linh thảo 5 tác dụng. Ta mỗi lần gieo trồng linh thảo đều cần mở một khối dược điền chờ đợi thành thục. Tương đối phiền toái, nàng dừng một chút nói. Hiện tại này phiền não xem ra có thể tỉnh đi, ân. Ngươi có thể di nhập vài miếng điền dược ở chuông trong không gian. Lại thu thập một ít cao cấp linh thảo cây non hoặc là mầm móng loại hạ. Về sau luyện chế cao phẩm chất đan dược sẽ không sầu thiếu linh thảo, Minh Tu cười đề nghị. Lâu Mộ Yên mặt mày nhiễm tầng ý cười, chủ động tham quá thân mình hôn hôn Minh Tu mặt cười nói. Không hổ là ta lựa chọn nam nhân, quả nhiên cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, Minh Tu tâm vừa động. Màu màu tóc thâm xem nàng xảo tiểu yên nhiên dung nhan cùng mang theo sáng bóng thủy nhuận phấn môi. Nhịn không được đem nàng kéo ôm vào trong ngực, hôn lên kia mê người anh, môi. Nam bộ chiến tuyến, vài tên kiếm thần xem xong Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người gần nhất truyền khai chiến đấu hình. Ảnh đều kích động không thôi. Trời ạ, Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu cũng quá cường thôi, một gã kiếm thần nhịn không được kinh thán. Nơi này tu vi cao nhất một người mỉm cười nói. Các nàng càng mạnh đối chúng ta càng có lợi, như thế, trong đó một người nghĩ nghĩ mặt mang lo. Lắng nói, hôm nay bị che ở kết giới ngoại ma tộc như là điên rồi thông thường. Tổ chức nhất ba lại nhất ba kiếm thần công cuồng oanh kết giới. Ta cảm giác kết giới đã bắt đầu buông lỏng, hẳn là Lâu Mộ Yên các nàng ở phía đông chiến tuyến. Thượng chiến quả nhường ma tộc hoàng thân. Ma tộc thống lĩnh tưởng ở các nàng đuổi tới tiền đem kết giới nổ nát công hãm tam điều chiến tuyến. Đi tu vi cao nhất kiếm thần nói. Ta nghe nói Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu đã hướng tới của chúng ta chiến tuyến chạy tới. Một người cười hỏi, nghe tới Lâu Mộ Yên hai người hội tới trước nam bộ chiến tuyến trợ giúp khi. Bọn họ bên này kiếm sư nhóm người người như là đánh kê huyết giống nhau kích động. Kia hai người hiện tại chính là phấn chấn quân tâm tốt nhất thuốc hay. Thiên linh đại lục tứ điều phòng tuyến tuy rằng là lâm thời liên minh tổ kiến. Nhưng là mỗi một điều chiến tuyến đều là từ bản địa vực đế quốc hoặc là các thế gia đại đa số cao. Giai cường giả tạo thành, cho nên lẫn nhau trong lúc đó cho dù là nhất trí đối ngoại đều có tư tâm ni dù sao ai cũng. Không hy vọng chính mình ra viên địa vực bị ma tộc xâm chiếm dẫm lên. Ân, lấy hai người tốc độ hẳn là không dùng được một ngày có thể đến, ma tộc quân đoàn thay nhau đổi. Đa dạng cường công, nam chiến tuyến thượng kết giới buông lỏng lợi hại. Tuy rằng nhân tộc bên này kiếm thần đang không ngừng thêm vào. Nhưng song phương chênh lệch quá lớn, vẫn là vô pháp đưa đến mấu chốt tác dụng. Hai cái canh giờ sau. Ngay tại nam địa vực kết giới lực lượng càng ngày càng bạc nhược khi. Ma tộc phía sau đột nhiên bị một phiến mây đen bao phủ. Cẩn thận quan khán hoặc là lắng nghe có thể phát hiện. Này căn bản không phải mây đen, mà là chi chít ma mật một đám lớn xích phong đàn. Trời ạ, là xích phong đàn, mau, chạy mau, cái kia Lâu Mộ Yên đến đây. À, lúc đó. Đào vong hô lớn thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng đan vào vang lên. Ma tộc nhất phương vừa thấy đến xích phong đàn lập tức đình chỉ công kích bắt đầu chung quanh bôn. Đào, nhưng không ít người vẫn là biến thành xích phong đàn đồ ăn. Mà nhân tộc nhất phương vừa thấy đến kia giống như mây đen cháo đỉnh xích phong đều bắt đầu hưng. Phấn kích động đứng lên. Không ít người còn lao ra kết giới đối đang ở bị xích phong đàn vây công ma tộc bỏ đá xuống giếng. Không có biện pháp, nghẹn khuất lâu lắm cần phát tiết một phen tài năng ra kia khẩu ác khí. Hết chương.